đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, nước tắm làm canh có thể uống sao? Không đến một lát, Lý Hư đem trận pháp bố trí tốt. Xác nhận liên tục, ngoại nhân không cách nào xông vào. Đương nhiên, hắn không tính ngoại nhân. Mới vừa đi ra trận pháp, xa xa đã nghe đến mùi thơm của thức ăn bay tới. Còn nghe được Tiểu Đát Kỷ đang kêu chính mình. Sư phụ, xong chưa? Ăn cơm rồi. Tốt, Lý Hư vừa sải bước ra ngoài. Xúc địa thành thốn chính là dùng tốt. Có cái này bộ pháp, hiệu suất trở nên cao rất nhiều. Một bước liền đến phòng bếp. Nhìn thấy Đát Kỷ vén tay áo lên. Đang dùng nàng nho nhỏ tay lật xào lấy đồ ăn. Nhìn thấy sư phụ xuất hiện, cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Sư phụ, còn chưa xong mà, đến đợi thêm một lát. Người nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt trận pháp à, an an tĩnh tĩnh. Ngồi tại thất gỗ trên An Chi Ngư khép lại lấy chân. Nhìn qua Lý Hư, ăn cơm xong, ta dạy cho các ngươi tiến vào trận pháp khiếu môn. Lý Hư ánh mắt liếc nhìn An Chi Ngư. Đột nhiên nhướng mày, nàng không phải vừa mới tắm rửa xong sao? Tại sao lại đổ mồ hôi? Có thể rõ ràng thấy được nàng trên cổ có mồ hôi. Cái trán mái tóc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Phía sau quần áo cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Có chút như ẩn như hiện. Nước nhiều như vậy sao? Lý Hư nhìn qua nàng. Nhìn chung Đát Kỷ. Hai người đơn giản không phải một cái cấp bậc. Đồng dạng là ở tại nóng một chút phòng bếp. Nhưng là làm sao cảm giác An Chi Ngư tại trời mưa. An Chi Ngư hơi đỏ mặt. Khép lại lấy chân. Không nói lời nào. Bởi vì Lý Hư dựa vào nàng đặc biệt gần. Nàng đều có thể nghe được Lý Hư mùi trên người. Kìm lòng không được hít một hơi. Hai đầu khép lại chân càng căng thẳng hơn. Mồ hôi chảy càng nhiều. Thế nhưng là, đột nhiên, tim đập của nàng gia tốc. Bởi vì Lý Hư tay rơi vào trên vai của nàng. Ngươi muốn làm gì đâu? An Chi Ngư có chút miệng đắng lưỡi khô. Tịnh y thuật, Lý Hư trên tay ngưng kết ra linh lực. Đạo pháp vừa ra, An Chi Ngư hãn không có, mới đưa tay của mình dịch chuyển khỏi, đi rửa tay, An Chi Ngư trợn trắng mắt, vừa mới sờ soạng tự mình, liền đi rửa tay, ta có bẩn như vậy sao? Ngươi nhìn ta làm cái gì? Lý Hư cảm thấy nàng rất kỳ quái a, rửa cái tay cũng muốn như thế nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ mình mị lực đã đến cái này tình trạng? Lý Hư gặp nàng có chút chẳng biết tại sao. Rửa cái tay ăn cơm cần thiết hay không? Bất quá cũng lười nói thêm cái gì. Giặt xong tay liền đi nhà ăn ngồi đợi ăn cơm. Rất nhanh, hai người liền đem chuẩn bị xong đồ ăn cũng bưng đến đây. Thật chỉnh tề bốn đồ ăn một chén canh. Lý Hư có chút khát nước. Dự định uống một hớp rượu ép một chút. Đột nhiên nhìn thấy hai nữ cũng một mặt ý cười nhìn mình chằm chằm. Các ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm? Trên mặt ta có hoa sao? Lý Hư hỏi, Đát Kỷ nháy mắt nhìn qua Lý Hư. Sư phụ, ta muốn uống rượu. An Chi Ngư cũng nhìn qua Lý Hư. Nàng cũng muốn uống. Lý Hư khóe miệng co giật. Nhớ tới lần trước nàng nhóm một chén ngược lại tình cảnh. Một cái ăn cỏ, một cái muốn đem quần áo cởi xuống. Hình ảnh ngẫm lại liền quỷ dị. Hắn nhìn xem Đát Kỷ. Tùy tiện nghĩ một cái lý do. Uống rượu đối thân thể không tốt. Hội trưởng không lớn, ngươi cái căn bậc hai thân cao, càng uống càng thấp, ta đã thật lớn, ta có thể uống sao? An Chi Ngư chống túi lấy miệng nói. Lý Hư nhìn qua nàng, ánh mắt rời xuống, hoàn toàn chính xác phong luyến như tụ. Sóng lớn mãnh liệt, quần áo giống như muốn băng liệt giống như. An Chi Ngư cúi đầu, hai cái xanh nhạt ngón tay đâm đũa, không nói lời nào. Lý Hư nói. Nữ hài tử cũng không cần uống rượu, đặc biệt là tại trước mặt nam nhân. Nếu là uống rượu, có thể sẽ phát sinh một chút khó mà miêu tả đồ vật. Cái gì khó mà miêu tả đồ vật? Đát Kỷ hai tay đặt lên bàn, chống đỡ thân thể nhìn về phía Lý Hư. Ăn cơm làm sao lời nói nhiều như vậy? Lý Hư rất im lặng, hắn không có ý định nói chuyện. Nếu là nói thêm gì đi nữa sợ là xuất hiện không thích hợp trẻ em hình ảnh. Hắn không có ý định uống rượu. đưa tay đánh một chén canh. Vừa định uống một ngụm liền cau mày. Tại trong súp nhìn thấy cái gì đồ vật. Một cái đen nhánh lông tóc. Hắn dùng đũa lựa đi ra. Lại có tóc. Lý Hư đem trọn chén canh cũng bưng tới xem một chút. Phát hiện bên trong còn có một cái. Khóe miệng co giật. Đánh giá mặt của các nàng. Các ngươi đây là dùng nước tắm làm canh sao? Nếu là như vậy, ta có thể uống một chậu. Nếu như không phải, ai làm tóc? Lý Hư nhìn qua một mặt bình tĩnh An Chi Ngư cùng Đát Kỷ. Phi, nói sai, là ai làm canh? An Chi Ngư nói, không biết rõ, ta chỉ là phụ trách đổ nước. Không biết rõ, ta chỉ là phụ trách thả tóc. Phi, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ lại trở nên cả lam. Lúc đầu nàng nghĩ giải thích, nhưng là không có mở miệng, chỉ là nói, sư phụ, vậy ta một lần nữa đi làm. Không cần, tóc dinh dưỡng vật chất nhiều, lựa đi ra liền tốt. Lý Hư không thèm để ý, đáng tiếc duy nhất chính là vậy mà không phải nước tắm. Chờ đã, vừa rồi An Chi Ngư nói nàng phụ trách đổ nước, thả chính là nơi nào nước. Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đát Kỷ nói, tóc còn có dinh dưỡng. Sư phụ, vậy ta về sau làm canh cũng thả tóc. An Chi Ngư đang đem chơi đũa đột nhiên rơi xuống mặt đất. Đát Kỷ câu nói này nàng đều sợ ngây người. Lý Hư vội vàng nói, không cần, ăn cơm của ngươi đi đi. Ta chỉ là khách khí. Không nghĩ tới cái này tiểu đồ đệ đơn thuần như vậy. Đơn thuần như vậy, phải xem tốt, đừng bị kẻ bắt cóc cho lừa gạt chạy. Sau khi ăn xong, Lý Hư dạy bọn hắn như thế nào vào trận. Sau đó về đến phòng nghỉ ngơi đi ngủ. Thẳng đến ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai 10 điểm. Hôm qua, cùng Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tại Phù Nông tiểu trấn giày vò hồi lâu. Cẩn thận hồi tưởng, bọn hắn cả ngày vận động tiến đường là theo Thái Hư Thư Viện xuất phát. Đến Phù Nông tiểu trấn, đến Sát Na Lâu, lại quay về Thái Hư Thư Viện, làm trận pháp. Tới lui lui giày vò. Nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. May mắn hắn eo tốt. Buồn ngủ quá. Đắp kín mền. Ngủ tiếp. Thế nhưng là vừa mới nằm ngủ đi. Liền nghe đến ngoài cửa phòng tiểu Đát Kỷ tại mãnh liệt gõ. Sư phụ. Rời giường. Lại không bắt đầu ở giữa buổi trưa. Cũng cái gì thời gian. Sư phụ còn đang ngủ. Cái này hợp lý sao? Ta buồn ngủ quá. Ngủ tiếp một lát. Lý Hư không muốn phản ứng nàng, che kín chăn mền ngủ tiếp. Được, chúng ta sẽ lại đến gọi ngươi. Đát Kỷ ly khai, thế nhưng là một lát không đến, mơ mơ màng màng lại nghe thấy thanh âm của nàng. Sư phụ, lại qua hai khắc thời gian, ngươi làm sao còn không có bắt đầu? Ngươi lại không bắt đầu, ta cần phải tiến vào nha. Lý Hư không thèm để ý nàng, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nàng gõ cửa. Thế nhưng là Lý Hư không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào Lý Hư bên giường, nhìn thấy hắn mắt vẫn nhắm như cũ, không để ý chính mình. Sư phụ, còn không rời giường sao? Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy có chút phản, làm sao cảm giác mình mới là sư phụ bộ dáng, mà Lý Hư mới là đồ đệ của hắn. Sư phụ thật lười, cũng cái này thời điểm còn không có rời giường. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ một mực tại hô. Thế nhưng là Lý Hư giống như là về cõi tiên. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát áp dụng một chút cường ngạnh biện pháp. Cưỡng ép nhường hắn thức tỉnh. Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến một cái diệu kế. Sư phụ, ta tới. Tiểu Đát Kỷ như là một cái ếch xanh nhảy dựng lên. Đưa nàng thân thể nho nhỏ trùng điệp đặt ở Lý Hư trên thân. Cười ha ha, sư phụ, lại không bắt đầu, ta muốn đè chết ngươi. Đi cho ta mở, ảnh hưởng ta đi ngủ. Lý Hư đưa nàng cái đầu nhỏ đẩy ra, dự định đem tại tự mình phía trên tiểu Đát Kỷ đẩy ra. Sư phụ, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.